Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, huynh đệ gặp nhau. Uchiha gia đình. Fugaku ngồi trên sàn nhà, biểu lộ nghiêm túc, bên cạnh Mikoto đồng dạng ngồi xuống. Lão công, nghe nói Itachi trở về. Là thật sao? Mikoto nói. Kakashi cùng giao thủ qua. Kia, Itachi không có sao chứ? Mikoto quan tâm nói. Không có việc gì. Itachi mang Gekio Sharingan, năng lực không có dễ đối phó như vậy. Kakashi cũng không để lại hắn. Fugaku nói. Mikoto nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, vậy là tốt rồi. Mikoto, Itachi đã làm phản rồi. Đừng lại nghĩ hắn. Fugaku âm thanh lạnh lùng nói. Lão công, Itachi là con của ta. Mặc kệ như thế nào hắn đều là con của ta. Tại sao có thể quên? Mikoto con mắt đỏ bừng, nhỏ giọng nức nở. Fugaku thấy thế, khe khẽ thở dài, vỗ vỗ Mikoto phía sau lưng. Đúng lúc này, cửa phòng bá một tiếng mở ra. Ba ba mụ mụ, Kaka trở về có đúng không? Hắn ở đâu? Sasuke kích động kêu lên. Fugaku cùng Mikoto sững sờ, không nghĩ tới Sasuke đang ở nhà bên trong. Sasuke, ngươi làm sao không có đi làm nhiệm vụ? Fugaku nói. Ba ba, Kaka ở nơi nào? Sasuke lúc này căn bản cũng không quản Fugaku vấn đề, mà là thần tình kích động hỏi. Sasuke, ta đã nói rồi, Itachi đã không phải là ngươi Kaka. Fugaku cau mày nói. Không, Kaka vĩnh viễn là Kaka. Sasuke hét lớn một tiếng. Tinh hồng Sharingan trong nháy mắt hiển hiện. Fugaku thấy thế không khỏi sửng sốt một chút. Sasuke, Mikoto nhẹ giọng kêu lên. Sasuke không để ý đến, nhanh chân chạy ra ngoài. Sasuke, lão công, Sasuke dạng này không có quan hệ sao? Mikoto lo lắng nói. Fugaku thở dài một cái, nói ra, được rồi, theo hắn đi thôi. Konoha trên đường cái, Sasuke một đường phi nước đại, đỏ lên hốc mắt có nước mắt đang yên lặng chảy xuôi. Kaka, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Rất nhanh, Sasuke liền chạy tới Hatake ra. Kakashi sensei, Sasuke hét lớn. Sasuke. Kakashi mở cửa xem xét, trực tiếp Sasuke mặt mũi tràn đầy nước mắt. Kakashi sensei, Kaka, Kaka ở nơi nào? Sasuke cơ hồ là hao tốn khí lực toàn thân hô lên câu nói này, để cho người ta thấy không khỏi có chút đau lòng. Sasuke, Kakashi còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Sasuke thô lỗ đánh gãy. Kakashi sensei, ta hiện tại không muốn nghe cái gì đại đạo lý, ta chỉ muốn gặp hắn. Kakashi thở dài, quả nhiên vẫn là trốn bất quá a. Hắn đi tìm Naruto, đi ngắn sách đường phố. Kakashi nói. Sasuke nghe vậy thần sắc vui mừng, nói ra, cảm ơn ngươi, Kakashi sensei. Sasuke nói xong, chạy như bay, hy vọng ta không có làm sai đi. Itachi, nên để Sasuke minh bạch. Kaka, ta lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi. Sasuke hưng phấn không thôi. Một đường phi nước đại, thậm chí dùng lôi độn kích thích thân thể, để tốc độ lần nữa tăng lên điên cuồng. Ngắn sách đường phố, Itachi cùng Kisame vẫn là cùng Jiraiya Naruto gặp nhau. Người chính là Sasuke Kaka. Naruto hỏi, người biết ta? Itachi lạnh lùng nói, đương nhiên, Sasuke thế nhưng là mỗi ngày nói muốn đi cứu ngươi. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không cần người tới cứu a. Thật sự là kỳ quái. Naruto nghi ngờ nói, Itachi chấn động trong lòng. Mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tuôn ra một cỗ ấm áp. Cho dù là cái gì đều không biết, vẫn là một vị địa tin tưởng mình sao? Sasuke, Kaka thật cao hứng. Itachi đại ca, xem ra ngươi còn có một cái đáng yêu đệ đệ a. Kisame cười nói. Đối Kisame, Itachi không có trả lời. Hiểu hai vị thành viên sao? Như vậy, mục đích của các ngươi là cái gì? Jiraiya thần tình nghiêm túc hỏi. Tứ đại Hokage di vật. Itachi nói. Quả nhiên, mục tiêu là Naruto sao? Naruto nghe vậy có chút kỳ quái. Nói ra, tứ đại Hokage di vật có quan hệ gì với ta? Chỉ bất quá Naruto lời nói không có ai để ý. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Ngay lúc này, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Rơi vào Naruto cùng Jiraiya trước mặt. Mái tóc màu đen. Còn có phía sau kia rõ ràng Uchiha Jahui. Sasuke, sao ngươi lại tới đây? Naruto kinh ngạc nói. Chỉ bất quá Naruto không có đạt được Sasuke bất kỳ đáp lại. Sasuke nhìn lên trước mặt cái kia 4 năm không thấy thân ảnh. Kích động không thôi. Kaka, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Lại làm cho Itachi trong lòng khơi dậy vô số gợn sóng. Bao lâu không có nghe được thanh âm này. Lại có bao nhiêu lâu chưa từng gặp qua cái này người. Itachi đại ca, cái này chính là của ngươi đệ đệ sao? Quả nhiên dáng dấp cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. A Kisame cười nói. A, hắn chính là ta kiêng ngu xuẩn đệ đệ. Itachi lạnh lùng nói. Ca ca, vì cái gì? Tại sao muốn rời đi Konoha? Tại sao muốn phản bội nhất tộc? Vì cái gì ngay cả ba ba đều nói ngươi là phản đồ? Vì cái gì? Sasuke kích động kêu to. Nước mắt không tự chủ chảy ra. Lúc này Sasuke không giống như là một cái cao lãnh ngạo kiều thiếu niên. Ngược lại giống như là một cái bất lực tiểu hài. Nhiều năm qua đối với mình ngụy trang tại thời khắc này toàn bộ xé nát. Hắn vẫn là cái kia muốn trốn ở Itachi trong ngực nũng nịu tiểu hài. Nhỏ yếu ngươi, lại làm sao có thể lý giải ta độ lượng. Itachi vẫn là như vậy lãnh đạm. Mày may không có cho Sasuke biết chân tướng quyền lực. Kaka, ta đã mạnh lên. Sasuke hét lớn. Thật sao? Itachi băng lãnh trong giọng nói tài liệu thi một tia khinh thường. Sasuke không chần chờ chút nào. Hai tay kết ấn. Màu lam hồ quang điện tại tay trong bàn tay nhảy vọt. Đây là Hatake Kakashi thiên điểu sao? Thật thú vị. A Kisame cười nói. Itachi hơi sững sờ. Thầm nghĩ. Xem ra Kakashi tiền bối đối Sasuke rất để bụng. A chỉ là như thế. Còn chưa đủ. Ta ngu xuẩn đệ đệ. Itachi lấn người mà lên. Một quyền đánh về phía Sasuke. Sasuke sững sờ. Nhưng vẫn là một cái lắc mình tránh đi qua. Không tệ tốc độ. Xem ra Kakashi tiền bối ở trên thân thể ngươi hao tốn không ít tâm huyết. Chỉ là, như thế vẫn chưa đủ. Itachi lần nữa tiến công. Sasuke lúc này cũng minh bạch. Muốn cùng Itachi có một trận bình thường giao lưu. Một trận chiến này tựa hồ cũng không thể thiếu. Trong tay thiên điểu trong nháy mắt điện quang đại thịnh. Thiên điểu tề minh thanh âm vang vọng thiên khung. Tinh hồng Sharingan lần nữa hiển hiện. Hai viên màu đen câu ngọc không ngừng chuyển động. Thiên điểu. Một cái đâm. Sasuke chuyển thủ làm công. Itachi hai mắt nhìn chằm chằm Sasuke. Ngay tại hai người sắp thời điểm đụng chạm. Itachi bắt lại Sasuke sử dụng thiên điểu tay trái. Đem nó theo trên mặt đất. Thiên điểu tại trong tay của ngươi. Cùng Kakashi tiền bối so ra. Thật sự là chênh lệch địa quá xa. Sasuke. Naruto quát to một tiếng. Liền muốn xông lên đi. Lại bị Jiraiya ngăn cản. Háo sắc tiên nhân. Naruto khó hiểu nói. Naruto. Đây là huynh đệ bọn họ ở giữa sự tình. Chúng ta tạm thời không nên nhúng tay. Jiraiya lắc đầu nói. Thế nhưng là. Kiên nhẫn nhìn xem đi. Gặp Jiraiya nói như vậy. Naruto cũng liền tạm thời từ bỏ. Kaka. Ta biết thực lực của ta còn chưa đủ. Nhưng là ta một mực tại cố gắng. Tổng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Ta biết ngươi. Ngươi nhất định có nỗi khổ tâm đúng hay không? Sasuke ánh mắt tràn đầy bất lực. Itachi thấy thế cũng có chút không đành lòng. Chân tướng. Hẳn là nói cho Sasuke sao? Lúc này. Kakashi một câu phù hiện tại Itachi trong đầu. Itachi. Ngươi muốn học đi tin tưởng Sasuke. Kakashi tiền bối, có lẽ ngươi nói đúng. Itachi thầm nghĩ trong lòng. Lập tức nhìn về phía Sasuke. Tinh hồng Sharingan trong nháy mắt ngưng kết thành tam giác đại phong xa. Máu tươi, lần nữa từ Itachi mắt trái chảy xuôi mà xuống. Thê mỹ mà làm lòng người đau. Tsukuyomi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.